Chương 2340, 2601 triệu công minh tới. Ngươi thực sự dự định không hề làm gì, vào lúc này, còn là muốn như vậy tự tin sao? Kỳ thực, ta cảm thấy, ngươi nếu như thực hiện cùng thế gian kia đế vương câu thông một phen, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao cũng hơn hôm nay, như vậy trần trụi không nể mặt hắn phải tốt hơn nhiều. Ba cái đệ tử đều đến tiệc cưới hiện trường, tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Mà Lâm Thiên Diêu mặc dù không có lộ ra chính mình diện mục chân chính, đeo mặt nạ chính hắn, cũng ngồi ở bên kia, cùng mình ba cái đệ tử, xài chung một tấm bàn nhỏ. Hắn là lấy ảnh vũ tốt thân phận bằng hữu, qua đây tham gia trận này hôn lễ. Mà những cái này cung đình thị vệ tuy là muốn kiểm tra một chút thân phận chân chính của hắn, thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu cự tuyệt hái xuống chính mình mặt nạ sau đó, bọn họ cũng không có kiên trì. Bọn hắn cũng đều biết, ảnh vũ tiểu thư phụ trách là tinh đài, chuyên môn cùng tiên nhân giao tiếp. Mà nếu là tiên nhân, có điểm tinh khí, tự nhiên cũng là bình thường. Ngược lại, hắn cùng Tô Thanh tiểu thư ba cái sư đệ ngồi chung một chỗ, cũng sẽ không lấy ra loạn gì. Chỉ là, nếu như bọn họ biết Lâm Thiên Diêu thân phận còn có tới chỗ này mục đích thực sự, là không phải còn sẽ làm như vậy thương triều hôn lễ, kỳ thực cùng đời sau hôn lễ, không có gì khác nhau. Tất cả tân khách tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí, mà tân nương tử, cũng chỉ có ở bái thiên thời điểm, mới ra đến lộ diện. Mặc dù nói, đại vương hôn lễ, nhất định là không cùng mở dạng, thế nhưng, phân biệt chỉ ở với, càng thêm xa hoa, trò cũng càng nhiều hơn. Trừ cái đó ra, thật sự chính là không có gì khác nhau. Mà trụ vương đại hôn, tân khách số lượng, đương nhiên sẽ không thiếu. Không nói khác, ở nơi này tiệc cưới hiện trường bên trên, Lâm Thiên Diêu liền thấy rất nhiều người quen. Đương triều các đại thần, đại thể đều tới rồi, mà tỷ can làm đại vương thúc phụ, tự nhiên cũng tới. Chỉ bất quá, hắn không có cùng những quan viên kia ngồi chung một chỗ, mà là ngồi ở một bên khác, vương thất tông thân khu vực nơi đó. Mà Thương Quang Vinh cùng Văn Trọng hai người, một văn một võ, đều là thương triều trong triều đỉnh trọng yếu nhất nhân vật lãnh tụ, cho nên, lấy bọn họ làm trụ cột, hướng quan môn đều ngồi tại bọn họ đầu dưới. Những thứ này đều là có thể đoán trước, chỉ là, để Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới là, triều đình ở ngoài, trong cung ti lễ quán chợt ở bên ngoài hô, tiệt giáo tiên nhân Triệu Công Minh đến Triệu Công Minh. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, lại không tự chủ được đứng lên. Hắn làm sao đến nơi này? Đây là Lâm Thiên Diêu sở không ngờ trước được tình huống, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có phản ứng kịp. Thiên tử đại hôn, tiên nhân tới chúc mừng đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Triệu Công Minh, hoặc là, thiệt giáo, muốn làm gì mà tỷ can cùng Thương Quang Vinh đám người nhìn lẫn nhau một cái, đều là sửng sốt, ngược lại là cái kia Văn Trọng, cười ha ha một tiếng, phản ứng nhanh nhất, liền đi thẳng ra ngoài. Tỷ can cùng Thương Quang Vinh thấy Văn Trọng như vậy, cũng lập tức phản ứng lại, liền dẫn theo nhất bang hướng quan, cũng đều đi ra ngoài. Bọn họ tuy là còn lộng không phải tin tưởng tình huống trước mắt, thế nhưng, biết được là tiên nhân đến, vì vậy, một cái hai, liền đều đi ra ngoài. Trong sát na, lớn như vậy trong cung điện, cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng hắn ba cái đệ tử, vẫn còn ở tại chỗ không động. Tiệt giáo nhân, làm sao cũng tới rồi Hoàng Thiên Hóa ngẩn người. Mặc dù nói, tiệt giáo cùng Thương Triều có cùng chung địch nhân, hơn nữa, tiệt giáo cũng không thiếu đệ tử ở Thương Triều ở giữa chức vị, thế nhưng, bởi vì là tu tiên môn phái, thứ nhất là sợ liên lụy đến quá nhiều hồng trần nhân quả, thứ hai, nhưng cũng có tiên nhân cao ngạo, xiển giáo cùng Thương Triều quan hệ, luôn luôn đều là không gần không xa. Thế nhưng, hôm nay, cái này trụ vương đại hôn, làm sao, tiệt giáo kim tiên trả qua tới địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Phong thần đại kiếp nạn bắt đầu rồi, tiệt giáo bên kia, tự nhiên cũng không chịu nổi. Cho nên, lúc này, để xuống tư thái, cùng trụ vương giữ gìn mối quan hệ, cũng không phải là cái gì không thể hiểu chuyện. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ đến mấy ngày trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn việc làm, hắn cũng minh bạch, bây giờ tiệt giáo cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Cho nên, ở như vậy tình huống bên dưới, tiệt giáo chủ động đối với trụ vương lấy lòng, cũng không phải là cái gì không thể hiểu chuyện. Hắn chân chính lo lắng, cũng là tiệt giáo là không phải còn có mục đích khác. Nguyên bản, tiệt giáo cùng Thương Triều giao tiếp, cũng là muốn đi qua tinh đài Tô Thanh, dầu gì, cũng là Văn Trọng. Thế nhưng hiện tại, tiệt giáo kim tiên trực tiếp tới, thế nhưng hiện tại, bọn họ lại vòng qua Tô Thanh, đi thẳng tới nơi đây. Đây là không phải nói rõ, bọn họ đã không cam lòng ẩn cư phía sau màn, muốn đi lên trước đài tới. Lâm Thiên Diêu chân mày, không tự chủ được nhíu lại. Nguyên bản trong triều đình, hắn thế lực, có thể nói là một nhà độc đại, bởi vì hắn hoàn toàn lũng đoạn cùng tiên nhân trao đổi thông đạo, mà ở phong thần đại kiếp nạn mở ra hôm nay, là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng hiện tại vô luận như thế nào, nhất định không thể để tiệt giáo ở chỗ này đứng vững bước chân. Một cái Văn Trọng, đã đủ. Lâm Thiên Diêu như vậy âm thầm trong lòng trong đất, hạ quyết tâm. Mà lúc này đây, cái kia Triệu Công Minh đã ở một đám thương triều đại gìn vây quanh, đi đến. Hắn vừa tiến đến, liền chú ý tới ngồi bên này lấy 4 người, sau đó, ngoài mọi người dự liệu, Triệu Công Minh, trực tiếp đi qua đây. Mấy vị đạo hữu, nhưng là nữ hoa nương nương môn hạ đã sớm nghe nói nữ hoa cùng có mấy vị tiểu đạo hữu, cực độ bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Triệu Công Minh mặt đen còn giống là than nắm giống nhau, mà hắn dáng dấp vốn chính là hết sức nghiêm túc dáng vẻ, lúc này, nói chuyện như vậy, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy hơi có chút không thích ứng. Bếp vương gia cũng sẽ nói tốt đây là chính mình trong ấn tượng cái tính khí kia táo bạo nhưng là lại nghĩa khí ngất trời Triệu Công Minh sao chỉ bất quá, đối phương đối với hắn như vậy lấy lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm bộ nhìn không thấy. Hắn cười cười, sau đó liền hướng về phía Triệu Công Minh nói ra, bần đạo bất tài, cùng mấy vị sư đệ, chính là nữ hoa nương nương môn hạ tam đại đệ tử, lại nói tiếp, còn là muốn cứ gọi ngài một tiếng sư thúc. Triệu Công Minh là tiệt giáo nhị đại đệ tử, mà Hoàng Thiên Hóa bọn họ, nhưng đều là nữ hoa nương nương tam đại đệ tử. Một tiếng này sư thúc, tự nhiên là đương đắc.